Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, như thế nào mộ binh? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lâm chiều sau tình huống. Lý Thế Dân nhiều ít đã biết được, mà nghe trong chiều không ít người cũng lại tán thành mộ binh chế sau đó. Lý Thế Dân rốt cuộc hài lòng gật đầu một cái. Hắn cảm thấy Tần Thiên cái chủ ý này thật đúng là không tệ. Hết thảy, chỉ chờ ngày mai lâm triều. Mà đang ở Lý Thế Dân là ngày mai lâm triều chuẩn bị làm lúc này Tần Hầu Phủ bên này. Nhưng đã tới mấy cái quý khách. Thằng nhóc ngươi, thật không ít người à. Trình Giảo Kim vừa tiến đến liền kêu la. Ngay sau đó, Lý Tích, Quý Trì Cung cũng đều đi theo nguyền rủa mắng lên. Tần Thiên ra đón, cười khổ, mấy vị quốc công đây là ý gì? Vì sao vô cớ nhục mạ vãn bối? Trình Giảo Kim xì một tiếng, ngày hôm nay chủ kia ý, có phải hay không ngươi ra? Cái gì chủ ý? Dĩ nhiên là Trưng Dụng phủ binh 2 năm chủ ý à? Tần Thiên mặt đầy vô tội. Oan uổng à, đây là cao sĩ Liêm gia. Ta cùng cao sĩ Liêm không hợp nhau, chư vị cũng đều là biết, các người cảm thấy cao sĩ Liêm sẽ bị ta điều khiển. Mọi người sững sốt một chút, sự việc thật giống như thật đúng là như vậy à, bất quá, Lý Tích nhưng là bĩu môi, tốt lắm, thằng nhóc người mục đích bây giờ cũng coi là đạt tới. Tiếp theo chuẩn bị làm gì? Đó là thánh thượng sự việc, thánh thượng muốn mộ binh. Ngươi chẳng lẽ liền không có ý kiến gì? Ta không phải mang binh đánh giặc nguyên liệu à? Để cho ta mỗi ngày ở trại lính. Vậy không quá có thể. Thực hành mộ binh sau đó, tướng quân muốn cùng những binh lính này cùng ăn cùng ở. Chỉ có như ấy mới có thể luyện giỏi một chi cường binh. Coi như cái chủ ý này là Tần Thiên gia, hắn cũng không có muốn mộ binh ý nghĩa. Chuyện này tự có người đi làm, gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, mọi người ngược lại là cảm thấy thú vị, bọn họ lấy là Tần Thiên nghĩ như vậy muốn mộ binh, là muốn mình dẫn một chi binh mã, nguyên lai cũng không phải là, mấy người lại nói một phen sau đó, liền mỗi người tản đi, bữa nay, thành Trường An lại xuống một tràng nhỏ tuyết, tuyết rất nhỏ, còn không có phiêu rơi xuống đất. Cũng đã hóa, lâm triều, đại điện, quần thần như cũ lạnh rúc cổ. Ngay tại lâm triều tiến hành được một nửa lúc này trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy. Thánh thượng, thần có chuyện muốn tấu. Thấy trưởng tôn Vô Kỵ đứng ra, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Trưởng tôn Ái Khanh có chuyện gì muốn tấu? Thánh thượng, phủ binh một mực huấn luyện. Đối với ta đại đường chân thực bất lợi. Thánh thượng nếu thật cần huấn luyện một chi binh mã, không ngại mộ binh, ta đại đường Trường An binh mã cũng mới bất quá 100.000. Đúng là cần mở rộng quân đội. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, ngày hôm qua bãi triều sau đó, hắn đã cùng không ít người đã nói, phủ binh không thể một mực huấn luyện, cho nên vẫn là phải giúp đỡ mộ binh chế, mà hắn làm là tể tướng, tự nhiên muốn nói ra trước. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng ra nói như thế một câu nói sau đó. Trong chiều những người khác vậy cũng đứng dậy. Đúng vậy, thánh thượng, muốn tiêu diệt đột quyết. 100.000 binh mã không đủ. Vẫn là phải tiếp tục chiêu mộ mới được. Thần lấy là cần phải làm phủ binh chế cùng mộ binh chế chung nhau tiến hành. Triều đình có một chi tùy thời có thể dùng binh mã. Mới là đúng lý. Thần cũng cảm thấy được như vậy. Thần tán thành, trước kia quần thần một mực phản đối mộ binh chế. Bây giờ cơ hồ người người cũng đồng ý. Tần Thiên đứng ở phía trước. Thần sắc bình tĩnh, chỉ bất quá khóe miệng thỉnh thoảng sẽ lộ ra một tia không dễ phát giác cười yếu ớt. Lý Thế Dân trong lòng cũng hồi hộp. Ngày hôm qua mưu kế rốt cuộc được như ý à? Quần thần nói như vậy. Cùng bọn họ cũng sau khi nói xong, Lý Thế Dân mới rốt cục mở miệng, chư vị Ái Khanh nói có lý, Nếu như có binh mã có thể dùng, phủ binh ở nông thời điểm bận rộn, vẫn như cũ là có thể đi trở về bận bịu chuyện đồng áng. Chuyện này cứ quyết định như vậy, đợi chấm cân nhắc sau đó, lại đặt mộ binh một chuyện, mặc dù đã xác định mộ binh, nhưng như thế nào mộ binh, nhưng là một cái vấn đề rất lớn, không cho khinh thường, phải biết, mộ binh sau đó, tướng quân muốn thời gian dài cùng những binh mã này chung một chỗ. Lâu ngày, những binh mã này đối với tướng quân tính ỷ lại càng ngày sẽ càng cao. Nếu như khống chế không tốt, có thể thì sẽ vĩ đại không hết, mà muốn cường binh, vẫn không thể tùy tiện đổi tướng quân, bởi vì là đổi mà nói, hết thảy có thể đều phải lần nữa đã tới. Lý Thế Dân rất rõ ràng một điểm này, cho nên, như thế nào giải quyết cái vấn đề này, chính là hắn phải suy tính. Lâm Triều thối lui sau đó, Lý Thế Dân đem Trưởng Tôn Vô Kỵ kêu đi vào. Hắn chỉ gọi Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trong những người này, Trưởng Tôn Vô Kỵ không thể nghi ngờ là hắn tín nhiệm nhất một người. Loại chuyện này, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói là có thể. Ngự thư phòng, Lý Thế Dân ngồi ở bên cạnh lò lửa ấm áp bắt tay. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói: "Phụ Kỳ à, đối với này chuyện, ngươi thấy thế nào?" Trưởng Tôn Vô Kỵ giúp tay ở trong ống tay áo, do dự một chút, nói: "Thánh thượng, mộ binh tuy có thể cường binh, hậu hoạn nhưng nhiều, không tín nhiệm người không thể dùng, mà cõi đời này lại có nhiều ít là có thể tín nhiệm. Còn nữa chính là, người có tiền không thể dùng. Mộ binh là triều đình binh mã. Triều đình cho bọn họ phát cho bổng lộc, cũng là đối với bọn họ một loại khống chế. Nếu như xuất hiện bất ngờ, triều đình chỉ cần dừng lại quân lương cung ứng, vậy lãnh binh tướng quân liền không khống chế được binh mã. Dẫu sao tướng sĩ cũng muốn ăn cơm. Có thể nếu như người này đặc biệt đừng có tiền, hắn có thể nuôi những binh mã này. Triều đình kia đối với những binh mã này khống chế, sẽ tiến một bước suy yếu." Trưởng Tôn Vô Kỵ nói nhỏ nói một tràng, mà hắn nói mỗi một chút, đều hết sức đánh trúng chỗ yếu hại. Hắn nói mỗi một trường hợp, cũng biết đem trong triều một số người cho loại bỏ hết. Như vậy lục tục nói một tràng sau đó, Lý Thế Dân gật đầu một cái, hỏi: "Vậy Phụ Kỳ cảm thấy, cái này mộ binh nên làm như thế nào?" "Thánh thượng, thần lấy là, mộ binh mà nói, có thể tách ra mộ binh, như vậy có thể kềm chế lẫn nhau, tránh vĩ đại không hết. Tam quốc câu chuyện ai cũng biết, Lý Thế Dân cũng biết, phương diện quân sự, nếu như chia tay nhiều, ngược lại càng là thăng bằng, vậy dễ dàng hơn khống chế. Hơn nữa, coi như là xác suất vấn đề, mấy người trong, vậy nhất định có người đối với triều đình là trung thành, có thể hạ xuống nguy hiểm. Vậy Phụ Kỳ cảm thấy, trong triều những người này, ai có thể mộ binh?" "Thần lấy là, hai người có thể mộ binh. Nói một chút xem." "Thứ nhất chính là hầu quân tập. Hầu quân tập có tướng soái tài, đối với thánh thượng cũng là trung thành cảnh cảnh. Còn nữa một cái, chính là Tô Định Phương. Người này tuy là hàng tướng, nhưng năng lực cùng bản sự đều có thể kham trọng dụng. Bất kể là hầu quân tập, cũng hoặc là Tô Định Phương, đều không phải là trại ngõa cương người cũ." Trưởng Tôn Vô Kỵ đề cử cái này hai người, hiển nhiên là trải qua nghĩ cặn kẽ. Phải biết, trại ngõa cương thế lực ở trong triều vẫn là rất khổng lồ. Hơn nữa bọn họ cái này khêu một cái người còn nhất là nói nghĩa khí. Nếu là bọn họ người nắm trong tay binh mã, đối với bọn họ hết sức bất lợi. Năm đó Lý Tích Đầu dựa vào đại đường, lúc này trong tay còn nắm trại ngõa cương mấy chục ngàn binh mã đâu. Triều đình phế thật là lớn sức lực mới rốt cục giải trừ những thứ này. Nếu là lại để cho bọn họ nắm trong tay binh mã, những người này liền càng không dễ khống chế. So sánh hạ, Hầu Quân Tập và Tô Định Phương càng cho thỏa đáng khống chế một ít. Bọn họ dính dấp tập đoàn tương đối thiếu, trong ngày thường cũng không tụ tập. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là bọn họ đích xác có năng lực này, có thể luyện binh lãnh binh. Muốn cho Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung những người này đi, lại không được. Bọn họ đích xác là mãnh tướng, đánh giặc có thể, nhưng phải nói lãnh binh à, luyện binh cái gì, bọn họ hãy cùng Hầu Quân Tập, Tô Định Phương kém xa. Nói trắng ra, Hầu Quân Tập, Tô Định Phương là soái tài, Trình Giảo Kim những người này chẳng qua là tướng tài, Lý Tích, Tần Thúc Bảo ngược lại cũng là soái tài, chẳng qua là thân phận đặc thù, không tốt để cho bọn họ mộ binh thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-nuien-noi-ngiu-ien-noi-tiu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.